Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, một khắc đồng hồ. Hà Lương Thần cười nhẹ nhàng, trong mắt lộ ra ái mộ. Lăng Tuyết Châu ngực tuy rằng nhỏ một chút, nhưng cũng là cái đại mỹ nhân, lãnh diễm vô song, càng thêm thuộc về kỳ thân phận bất phàm, bối cảnh thâm hậu. Nếu là có thể ôm giai nhân vào ngực, tuyệt đối là nhân sinh một chuyện vui lớn. Lăng Tuyết Châu hơi nhăn đôi mi thanh tú, nhẹ lay động gật đầu, đến eo tóc đen bồng bềnh, không có nắm chắc. Đăng Vân Thê tổng cộng có cửu giai, tuy rằng chỉ có cấp bậc cuối cùng mới có chút cơ thất trọng trấn giữ, nhưng mà trước bát giai, thủ quan người cũng không phải là người tầm thường vật. Bọn họ có lẽ thiên phú không bì kịp mình cùng người khác, nhưng mà kinh nghiệm lão luyện, thực lực phi phàm, một đường chiến đến cấp 9, toàn bộ Vạn Kiếm Tông nội môn, không có mấy người dám nói không bị thương chút nào. Phong khinh vân đảm, không làm được đến mức này, lại không thể lấy cường thịnh nhất tư thái đối mặt cấp 9 địch nhân, hơi có bất trắc chính là thất bại. Hà Lương Thần cười ha ha một tiếng, trong mắt lập lòe đắc ý. Lăng sư muội, lần này sư huynh chính là có niềm tin rất lớn. Đầu ngón tay hắn khẽ động, một tia hỏa hồng sắc quang mang hừng hực, hóa thành một thanh ba thước lợi kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay, hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra. Trường kiếm toàn thân đỏ chót, bên trên có một màu đỏ bò cạp, lúc ẩn lúc hiện, phong mang ác liệt. Cực phẩm bảo khí Xích Hạt Thiếu Dương kiếm, có cực phẩm bảo khí trên tay, Hà sư huynh lần này nhất định đạt được thắng lợi. Chúc mừng Hà sư huynh giành được hạch tâm đệ tử chi vị. Người xung quanh trong mắt lộ ra hâm mộ, khen ngợi không thôi. Đăng Vân Thê chi chiến không cho phép sử dụng phù lục các loại phụ trợ vật phẩm, nhưng là đối với pháp khí không có muốn cầu, bởi vì pháp khí là bản thân, là luyện hóa, là hoàn toàn khống chế ở tại mình. Vãi, Lam Kiếm Sinh khóe miệng vi phiết, nhẹ giọng khinh thường, tông môn đối với pháp khí không có hạn chế, nhưng là vẫn có đến quy tắc ngầm, dựa vào phẩm cấp cao pháp khí, thu được hạch tâm đệ tử chi vị, tưởng thưởng sẽ giảm bớt rất nhiều. Điều này cũng làm cho chẳng trách ở tại Lam Kiếm Sinh khinh thường. Nếu như có thể thuần khảo bản thân, thu được hạch tâm đệ tử chi vị, tưởng thưởng sẽ càng nhiều. Lam Kiếm Sinh khinh thường giễu cợt, rất nhiều tán dương bên trong có vẻ như vậy vượt trội. Hà Lương Thần rộng mở quay đầu, ánh mắt như kiếm, ánh kiếm cuồn cuộn bắn thẳng tới. Lam Kiếm Sinh nhẹ hừ một tiếng, trong mắt đồng dạng bắn ra ánh kiếm. Hai người giao kích, tiêu trừ trong vô hình. Hà Lương Thần khẽ cau mày, Lăng Tuyết Châu thần sắc ngưng trọng. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là thiếu tông chủ a. Hà Lương Thần lạnh lùng nói, trong lòng của hắn ngưng trọng. Lam Kiếm Sinh lúc nào có thực lực cường đại như thế? Vừa mới ánh kiếm, mặc dù chỉ là dò xét tính giao thủ, nhưng mà cũng có thể thấy được song phương một chút thực lực. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Thiếu tông chủ, trúc cơ lục trọng. Đám người thần sắc lập tức ngưng túc lên, còn có người hít hơi không thôi. Thiếu tông chủ 2 năm trước trúc cơ, hiện tại liền có trúc cơ lục trọng. Đây là cái dạng gì thiên phú? Không hổ là thiếu tông chủ, tại hạ bội phục. Thiếu tông chủ thiên tư bất phàm, lại chuyên cần ở tại tu luyện, có dạng thành tựu này, đó là đương nhiên chứ sao? Không có ai hà tiện khen ngợi. Lam Kiếm Sinh càng mạnh, thiên phú càng cao, địa vị lại càng vững chắc, đập tương lai tông chủ nịnh bợ, tuyệt không mất mặt. Hà Lương Thần sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lập lòe nổi nóng. Hắn sao? Các ngươi mới vừa rồi còn tại nịnh bợ ta. liền nhanh như vậy đem ta vứt bỏ. Lăng Tuyết Châu cũng thán phục, nàng cùng Lam Kiếm Sinh đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng mà thiên phú như vậy thực lực, đủ để cho nàng kinh hãi. Lam Kiếm Sinh không có một chút ngại ngùng, dương dương đắc ý, đem toàn bộ khen ngợi tiếp nhận xuống, say mê trong đó. Hừ, Hà Lương Thần lạnh rên một tiếng, danh tiếng bị cướp rồi. Hắn quát to, Lăng sư muội, vậy ta trước hết vượt ải rồi. Một câu nói, lại hấp dẫn những người khác sự chú ý. Dù sao, mọi người đều là đến xem vượt ải. Hà Lương Thần nếu như thành công, địa vị lập tức phát sinh biến hóa to lớn. Lệ Kiếm Phong trước, một đạo thật dài bậc thang, thẳng lên Vân Tiêu, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái to lớn chiến đài. Loại này chiến đài, tổng cộng 9 cái. Cái cuối cùng chiến đài, ở tại đám mây bên trên. Cho nên, vừa là tên vì, cửu giai đăng vân thê. Hà Lương Thần thân thể tung bay, rơi vào cái thứ nhất đứng trên đài. Ở đây đều là tu chân giả, nhãn lực không tệ, khoảng cách mặc dù xa, ngược lại cũng thấy được. Hà Sư Huân lần này, mới có thể thành công đi. Tông môn lại nhiều một hạch tâm đệ tử, tuy rằng dựa vào pháp khí chi lực, nhưng mà cũng xem như danh chính ngôn thuận. Hà Lương Thần cũng không có khiến người ta thất vọng, cấp thứ nhất với hắn mà nói, không hề khó khăn, thoải mái đột phá, sau đó là bậc thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, mãi cho đến bậc thứ bảy. Hà Lương Thần tốc độ mới chậm lại, nhưng mà ỷ vào xích hạt thiếu dương kiếm phong mang, Hà Lương Thần vẫn thu được thắng lợi, tuy rằng có chút gian nan. Sau đó là bậc thứ 8, độ khó càng lớn hơn, cho dù có xích hạt thiếu dương kiếm, Hà Lương Thần cũng hao tốn nửa giờ, lúc nãy đạt được thắng lợi, cấp bậc cuối cùng rồi, rốt cuộc đến vân đài rồi, kết quả là muốn công bố rồi, cái cuối, cùng chiến đài, tên là vân đài. Lam Kiếm Sinh đột nhiên nghiêng đầu hỏi thăm, sư huynh, ngài cho rằng, hắn có thể thành công sao? Lam Kiếm Sinh câu hỏi, khiến cho mọi người ngạc nhiên vô cùng, trợn mắt hốc mồm, trúc cơ lục trọng thiếu tông chủ. Vậy mà hỏi thăm một người trúc cơ ngũ trọng, còn gọi hắn là, sư huynh, dùng tới, ngài, cái này giọng tôn kính, hắn là cái thân phận gì? Mọi người nghi hoặc vô cùng, ngay cả có chút lãnh đạm Lăng Tuyết Châu cũng không nhịn được nhìn nhiều Lâm Tiêu mấy lần. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, nhan giá trị cao, thật giống như cũng chẳng có gì ghê gớm chứ sao. Dưới con mắt mọi người, Lâm Tiêu đạm nhiên mở miệng, một khắc đồng hồ, hắn thua không nghi ngờ. Sư huynh đều nói như vậy, vậy xem ra hắn nhất định phải thua. Sách cực phẩm bảo khí xích hạt thiếu dương kiếm trên tay, cũng không thể đạt được thắng lợi. Ha ha, Lam Kiếm Sinh người này, trực tiếp mở miệng giễu cợt, rốt cuộc có người không nhịn được. Thiếu tông chủ, hắn là ai a? Tại đây nói ẩu nói tả, cũng không sợ bị đánh mặt. Đúng vậy, thứ gì, ngươi mới trúc cơ ngũ trọng a? Là ai cho ngươi dũng khí, lớn lối như vậy? Hiện tại người a quá không ổn định rồi, còn không thấy rõ mình, liền bắt đầu đánh giá người khác. Hai, nói khoác mà không biết ngượng, chó đẻ không hiểu. Lăng Tuyết Châu cũng khẽ cau mày, gia hỏa này cũng không biết là ai, có thể được Lam Kiếm Sinh coi trọng. Nói tới nói lui, lớn lối như vậy, trong lòng nàng hạ quyết tâm, tìm cái thời gian hảo hảo khuyên nhủ Lam Kiếm Sinh, dù sao cũng là thiếu tông chủ, chớ bị Lâm Tiêu loại người này lừa gạt. Lam Kiếm Sinh không nói gì, lạnh lùng nói, sư huynh ta nói hắn thua không nghi ngờ, hắn sẽ không có chiến thắng khả năng. Một câu nói, kìm nén đến mọi người á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. Lăng Tuyết Châu càng thêm cau mày, đây thiếu tông chủ sợ không phải bị tẩy não, còn là bị cái gì ma đạo thủ đoạn khống chế rồi, không thể, tất phải hào hào kiểm tra một chút hắn. Thượng bẩm tông môn, không thể để cho Lâm Tiêu kiểu người này tiếp tục tiếp cận thiếu tông chủ, mê hoặc thiếu tông chủ. Lăng Tuyết Châu lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ. Ngược lại đoán, Lam Kiếm Sinh vẫn thật là bị Lâm Tiêu khống chế được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.